Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không tính là tốt, nhưng đến thời điểm này, hai người quan tâm vẫn khiến cho Bách Kỳ cảm động. Nói thật, trong ký túc xá, Điền Phương Lệ như vậy chính là cực phẩm. Thật ra vốn lên là như thế, Bách Kỳ vốn cũng đã tuyệt vọng với tiền đồ trên thế giới này, những hôm nay cuộc sống lại cho cô một chút ánh sáng. Cô mỉm cười nói, không cần, mình tìm được việc, bao ăn bao ở. Mặc dù đi làm bảo mẫu, nhưng được bao ăn bao ở thực sự rất đáng khen. Hai cô gái này nghe nói vậy mới yên lòng, trấn an Bách Khê. Vậy thì tốt, cậu là con gái ở bên ngoài một mình, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ừ, yên tâm, mình biết rồi. Bách Khê cảm động gật đầu, khóe môi hơi ửng hồng. Thật ra họ cũng biết, đã là năm cuối rồi, cơ hội có thể để ba người gặp nhau cũng không còn nhiều. Có lẽ hôm nay từ biệt là lần cuối cùng. Họ tạm thời quên đi khoảng cách lẫn nhau, ôm lấy nhau từ lúc mới gặp lần đầu. Cuối cùng, hai người giúp đỡ Bách Khê thu dọn đồ đạc, nhanh chóng thu thập số ít đồ đạc của Bách Khê vào trong hành lý. Trước khi chia tay, Bách Khê nhìn lại nơi chứa đầy những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Bách Khê vẫy tay với bạn cùng phòng, không quay đầu đi về phương xa. Chờ một chút, Bách Khê. Nghe được tiếng gọi của bạn cùng phòng, Bách Khê xoay người, lại phát hiện hai người bạn cùng phòng mặc áo khoác chạy ra ngoài. Cô có chút không hiểu nhìn hai người, đây là ý gì? Hồng Nhược Hàm tiến lên vỗ bả vai Bách Khê. Chúng ta đi ăn một bữa cơm chia tay, sau này cũng không biết có còn cơ hội gặp nhau không? Ừ. Bách Khê gật đầu, hoàn toàn ném lời dặn dò của Đỗ Khang ra sau đầu. Ba cô gái vừa nói vừa cười đi trong sân trường vắng vẻ. Bách Khê hoàn toàn để mình hòa vào trong không khí đó. Những tâm tình đã tích tụ thật lâu cũng từ từ thoải mái. Bách Khê nghĩ, nếu như từ lúc bắt đầu cô không vội vàng nói lời yêu, có lẽ ba người họ đã trở thành những người bạn rất thân. Vì duy trì tình cảm với Lý Thiên Viễn, cô đã mất đi rất nhiều thứ, có thể là một ít tiền bạc, còn lại là những tình bạn khó có thể đoán trước. Nếu như cuộc sống bắt đầu một lần nữa, vậy cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn để tình yêu chiếm hết thời gian học đại học của mình. Nhưng bây giờ nói ra điều này thì đã trễ. Bách Khê và hai cô bạn trong ký túc xá ăn một bữa cơm chia tay. Đồng hồ vừa chỉ 12 giờ đúng. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới mình quên mất Đỗ Khang còn có thể đói bụng. Trao nháy mắt, mặt cô trắng bệch. Cô còn có thể tưởng tượng ra trong cái miệng của Đỗ Khang sẽ nói ra những câu nói độc nhất nào. Sau khi chào tạm biệt với bạn cùng phòng, cô vội vàng xách cặp, chạy như bay đến trạm xe buýt. Lại trơ mắt nhìn xe buýt số 612 rời đi. Cô ủ rũ cúi đầu nhìn hành lý của mình, bắt đầu suy nghĩ mình có nên dùng 40 đồng còn lại để gọi xe. Dĩ nhiên nếu không phải lúc nãy là bạn cùng phòng mời, chỉ sợ ngay cả tiền gọi xe cô cũng không có. Đáng lúc này, một chiếc Santana mới tinh đậu trước mặt Bách Khê. Cửa sổ bị tài xế hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng giận quen thuộc. Bách Khê, sao em lại ở đây? Giọng nói của Lý Thiên Viễn mang theo chút vui mừng. Hiển nhiên là Đường Phương Lệ không có ở bên cạnh anh ta, cho nên anh ta mới có thể làm cản như vậy. Bách Khê không cần ngẩng đầu cũng biết là người nào, giọng nói cô lạnh lùng. Ở trạm xe buýt thì có thể làm gì? Lý Thiên Viễn trầm mặc một hồi. Bách Khê nghĩ anh ta đi xa rồi, lại không nghĩ rằng Lý Thiên Viễn xuống xe, mặc đồ tây giày da đứng trước mặt mình. Bách Khê nhíu mày. Anh đang ngăn cản xe buýt đấy. Lý Thiên Viễn thở dài, bất đắc dĩ nói. Đừng như vậy được không? Anh biết em chán ghét anh, nhưng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không? Bách Khê im lặng liếc mắt, cảm thấy sau khi Lý Thiên Viễn đi theo Điền Phương Lệ, đầu óc chấp mạch không ít, còn có thể ngồi xuống nói chuyện, nói cái gì chứ? Em không có gì để nói với anh, phiền anh đừng cản trở em được không? Em có việc gấp. Ông trời phù hộ nhanh chóng cho một chiếc xe buýt đến đây, nếu không Bách Khê không xác định mình có thể vì người đàn ông trước mắt này làm cho xúc động bắt taxi hay không. Nói người bên ngoài còn chưa tỉnh, mỗi ngày ở trước mặt cô làm chuyện buồn nôn, quả thật là đáng ghét đến cực điểm. Lúc bắt đầu, Bách Khê cảm thấy chẳng qua Lý Thiên Viễn chỉ thực tế một chút, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là một tên ngu ngốc. Ban đầu, mắt cô định mù rồi mới coi trọng người này, còn không bằng cái miệng độc của Đỗ Khang. Nhớ tới Đỗ Khang, nét mặt Bách Khê đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net